Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, nữ nhân mỹ diệu. Tại Mộ Dung Phủ trong viện có rất nhiều cung điện, những cung điện này không giống với trong hậu hoa viên biệt viện. Phàm là có thể ở tại trong cung điện, đều là Mộ Dung ra một số nhân vật thiên tài cùng cao tầng nhân sĩ. Mà bên trong một tòa cung điện, thì lộ ra đến tôn quý vô cùng. Hắn cung điện đều như chúng tâm phủ nguyệt đồng dạng vây quanh ở tòa cung điện này bốn phía. Mà tòa cung điện này điện trên cửa, treo một khối ám kim sắc to lớn bảng hiệu. Trên tấm bảng chỉ có một chữ. Bác, lúc này ở bên trong tòa cung điện này, một cái dùng vực ngoại cực phẩm hàn tinh làm thành trong quan tài băng. Một vị hai mắt nhắm nghiền lão giả nằm ở bên trong. Một chút âm hàn năng lượng quanh quẩn tại trên người lão giả. Để lão giả lông trên tóc đều kết một tầng thật dày tuyết xương. Ngọc quan tài phía trước. Giờ phút này chính quỳ sát một người trung niên nam tử. Nếu như Diệp Hàn ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này quỳ gối băng quan trước nam tử. Chính là Mộ Dung Phục. Phụ thân, người đến cùng khi nào mới có thể tỉnh lại? Phục Nhi thật không chịu đựng nổi. Lần này cái kia bảy nhà là quyết tâm muốn đuổi đi chúng ta Mộ Dung ra. Chấm ngoặc kép, giờ phút này Mộ Dung Phục mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Rốt cuộc không có vừa rồi tại trước mặt tiểu bối loại kia trầm ổn cùng nặng nề. Ngược lại giống một cái mất đi thân nhân bé trai đồng dạng. Cô độc cùng bất lực. Phụ thân, Hải Nhi đã xác minh chân tướng. Lần này bảy đại gia tộc chỗ lấy liên thủ nhằm vào Mộ Dung ra. Sau lưng là hoàng các tại sai sử. Bọn họ mục đích là đem Mộ Dung ra đuổi ra bát đại gia tộc. Từ đó để hoàng các thay thế Mộ Dung ra. Phụ thân, đối mặt bảy đại gia tộc Phục Nhi còn hữu tâm vô lực. Hiện tại lại có hoàng các ở sau lưng trợ giúp. Phục Nhi thật bất lực. Đại bí cảnh mở ra sắp đến. Đấu văn đấu võ cũng thoáng qua sắp tới. Lần này, lấy cái gì đến cứu vãn ta Mộ Dung gia tộc? Chấm ngoặc kép. Tựa hồ là chịu không được băng quan bên trên truyền đến lãnh ý. Mộ Dung Phục lông mày phía trên cũng rất nhanh kết một tầng tỉ mỉ xương. Có điều hắn tựa như không cảm giác một dạng. Quỳ dạp dưới đất, rốt cuộc không có nói ra một chữ tới. Sau nửa ngày, Mộ Dung Phục mới ngẩng đầu. Chỉ là giờ phút này hắn trong mắt lại tràn ngập hận ý. Trong chớp nhoáng này, Mộ Dung Phục tựa như một cái nổi giận con báo. Toàn thân trên dưới tràn ngập khiến người sợ hãi khí tức băng hàn. Mộ Dung Phục đi tới bên tường. Đè xuống tường phía trên một cái nút. Rất nhanh một cái dưới đất miệng cống theo tiếng mà ra. Nhìn lấy mở ra miệng cống. Mộ Dung Phục khóe miệng dâng lên một tia tàn nhẫn. Hắn tiến lên một bước. Nhảy đi xuống. Miệng cống rất nhanh lại đóng lại lên. Cũng không lâu lắm. Từng đạo chói tai đôm đốp âm thanh. Từ dưới đất truyền đến, tựa hồ là có người tại dùng roi ra ra sức quất lấy cái gì. Loáng thoáng, còn kèm theo từng đạo yếu ớt tiếng kêu thảm thiết theo lòng đất truyền lên. Chỉ là tại tòa này băng lãnh trong cung điện, trừ trong quan tài băng vị lão giả kia. Rốt cuộc không có người khác nghe đến. Diệp Hàn là bị Trần Tráng đánh gãy. Tại hắn vừa mới trải vuốt một bộ phận đan bách sinh trí nhớ về sau. Trần Tráng liền đi tới, hắn gõ mở cửa phòng, đi tới Diệp Hàn bên người thần thần bí bí cười một tiếng. Khắp khuôn mặt mặt xuân quang, tựa như gặp phải chuyện gì tốt một dạng, nàng hẹn ta buổi tối đi hậu hoa viên thưởng thức cảnh đêm. Gặp Diệp Hàn nửa ngày không có hỏi, mình cười cái gì, Trần Tráng chính mình không nín được rốt cục mở miệng nói ra. Sau khi nói xong Trần Tráng lần nữa nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn lấy Trần Tráng cái kia giống như yêu đương ánh mắt. Diệp Hàn cười khổ lắc đầu. Người mục tiêu không vẫn luôn là Mộ Dung phủ tiểu thư sao? Tại sao lại biến thành nha hoàn? Gặp Diệp Hàn một câu nhân tiện nói ra bản thân tâm tư. Trần Tráng kinh ngạc nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Ngay sau đó vỗ vỗ Diệp Hàn bả vai nói ra. Người hiểu ta Tiểu Giang vậy. Tiểu Giang a, không nói gạt ngươi. Ta cũng biết chính ta là cái gì mức độ, giống ta lớn tuổi như vậy, có thể bị Mộ Dung phủ các tiểu thư nhìn lên, thật sự là một kiện xa vời sự tình. Lúc trước là chính ta mơ tưởng xa vời. Ta cũng nghĩ rõ ràng. Cùng trèo cao Mộ Dung phủ tiểu thư. Còn không bằng tìm giống Thúy Hoa dạng này nha hoàn thật tốt qua cả đời. Thúy Hoa tư chất không tệ. Tuổi còn trẻ cũng đã là bồi linh cảnh. Hôm qua đã thăng cấp làm Xuân Uyển cao cấp nha hoàn. Phối ta một tên hộ vệ cũng là dư xài. Gặp Trần Tráng nói thâm tình. Diệp Hàn nhưng trong lòng lo lắng. Hắn biết hiện tại cùng Trần Tráng nói ra Cố Đại Dũng tránh thức nguyên nhân cái chết. Trần Tráng tuyệt sẽ không tin tưởng chính mình. Huống chi chính mình còn không thể nói. Tại Trần Tráng trong mắt. Chính mình thế nhưng là một mực tại hắn không coi vào đâu. Liền cái viện này môn đều không đi ra. Lại làm sao có thể sẽ biết Cố Đại Dũng nguyên nhân cái chết. Nhìn đến chỉ có thể đi cảnh cáo một chút cái kia Thúy Hoa. Cũng dám đem bàn tay hướng bên cạnh mình người. Cũng đừng trách chính mình không khách khí. Gặp Diệp Hàn không hăng hái lắm. Tựa hồ đối với loại chuyện này không hứng thú. Trần Tráng lại vỗ vỗ Diệp Hàn bả vai nói ra. Tiểu gia hỏa, ngươi còn nhỏ, không hiểu nữ nhân mỹ diệu. Về sau ngươi thì minh bạch nữ nhân tầm quan trọng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trần Tráng nói xong, cười ha ha lấy đi ra Diệp Hàn gian nhà. Diệp Hàn im lặng nhìn lấy Trần Tráng bóng lưng. Hắn lại làm sao có thể không biết nữ nhân tầm quan trọng. Nếu như không có nữ nhân, cho dù là ngươi tu đến vô thượng đại đạo, lại có ý gì? Huống chi Diệp Hàn hiện tại cần có nhất cũng là nữ nhân. Đáng tiếc hắn mấy cái nữ người đều không tại bên người. Bằng không hắn lại làm sao có thể sẽ bởi vì lo lắng thuần dương chi khí bạo phát mà đem tu luyện. Mắc cạn, trước đem Trần Tráng sự tình để ở một bên. Diệp Hàn suy nghĩ lại trở lại Đan Bách Sinh trong trí nhớ. Bên trong có một bộ phận trí nhớ. Phá lệ gây nên Diệp Hàn chú ý. Theo Đan Bách Sinh trong trí nhớ Diệp Hàn biết được. Nguyên lai năm đó Mộ Dung gia cũng là cực thịnh một thời. Đây hết thảy đều là bởi vì Mộ Dung gia lão gia chủ Mộ Dung Bác Tu Vi đã đạt tới linh thể cảnh 8. Tầng, loại thực lực này tại bát đại gia tộc bên trong đều đã coi như là cao nữa là tồn tại. Cho dù là Đan gia lão gia chủ Đan Thần Tử cũng mới là linh thể cảnh tầng 6 mà thôi. Mà lại bởi vì Hoàng Các nhìn chúng Mộ Dung băng tư chất. Càng đem Mộ Dung gia hưng thịnh đẩy hướng một cái độ cao mới. Thế mà đây hết thảy đều tại Mộ Dung băng lặng lẽ cùng một cái bình thường nam tử tư định chung thân. Về sau tan thành mây khói. Mộ Dung gia càng là bởi vì chuyện này bị đẩy hướng thâm uyên. Mộ Dung băng bởi vì một mình cùng nàng người yêu định chung thân. Bởi vậy xấu thuần âm chi thể. Cái này khiến Hoàng Các rất là tức giận. Hoàng Các hộ pháp ân ly dưới cơn nóng giận. Nghĩ muốn tại chỗ đánh giết Mộ Dung băng. Thế mà Mộ Dung bác lão gia tử lại làm sao có thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi bị giết. Mà hắn lại không dám đắc tội Hoàng Các. Cho nên hắn chỉ có thể cứ thế mà khiêng ân ly nhất kích. Mộ Dung bác tại chỗ liền ném đại nửa cái mạng. Gặp Mộ Dung bác dùng chính mình đại nửa cái mạng thay Mộ Dung băng chặn nhất kích. Ân ly lúc này mới nguôi giận. Bỏ qua cho Mộ Dung ra. Chỉ là theo lần kia về sau. Mộ Dung bác thì rốt cuộc không có tỉnh lại. Trong thân thể càng là có một cỗ hỏa độc. Mặc cho Mộ Dung ra dùng hết linh đan rượu dược. Đều không thể trừ bỏ. Mộ Dung bác con trai trưởng Mộ Dung Phục còn từng tự thân tiến về Đan gia xin thuốc. Theo Đan Bách Sinh trong trí nhớ. Giống như sau cùng Đan gia cũng không có cho Mộ Dung Phục đan dược. Đến mức nguyên nhân, mơ hồ cùng hắn mấy gia tộc lớn ngăn cản có quan hệ. Một đoạn này chi nhớ, để Diệp Hàn trong nháy mắt rõ ràng bạch Mộ Dung nhà tình thế. Mộ Dung bác hôn mê bất tỉnh, Mộ Dung gia thì rốt cuộc không có cùng hắn bảy đại gia tộc chống lại năng lực. Bất quá đối với Mộ Dung bác thương thế, Diệp Hàn ngược lại là lên cực lớn hứng thú. Lúc trước Mộ Dung băng tại Phượng Thành cũng là bị thánh cô kích thương. Thể nội đồng dạng có một tia hỏa độc. Diệp Hàn cảm thấy hứng thú cũng không phải là hai bọn họ thương thế. Mà chính là trong cơ thể của bọn họ hỏa độc. Đồng dạng là bị phượng tộc người công kích. Liền thụ thương cũng đều cùng hỏa độc có quan hệ. Cái này khiến Diệp Hàn không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ phượng tộc người cũng nắm giữ một loại cường đại hỏa diễm? Đương nhiên còn có khác một loại khả năng. cái kia chính là phượng tộc người đều có thể trưởng khống hỏa nguyên tố. Trời sinh cũng là đùa lửa cao thủ. Cho nên bọn họ chủ yếu công kích thủ đoạn cũng là hỏa diễm. Diệp Hàn không có quên. Lúc trước hắn đánh giết Phượng Cửu Minh thời điểm. Phượng Cửu Minh công kích thủ đoạn là dùng hỏa nguyên tố ngưng tụ thành một cái biển lửa. Loại kia thủ đoạn ở trước mặt mình là múa búa trước cửa lỗ ban. Nhưng không thể không nói tại phổ thông tu sĩ trước mặt. Lại là một loại cường đại công kích thủ đoạn. Đến cùng là cái gì hỏa diễm? Có thể tại Mộ Dung Bác một cái linh thể cảnh cường giả thể nội lưu lại hỏa độc. Để Mộ Dung Bác đến bây giờ không có tỉnh lại. Diệp Hàn hận không thể lập tức tìm tới Mộ Dung Bác. Thật tốt thay hắn điều tra một phen. Bất quá Diệp Hàn cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Hắn liền Mộ Dung Băng cũng không tìm tới. Chớ nói chi là Mộ Dung Bác. Hắn một tên hộ vệ thân phận. Có thể tìm tới đi đâu. Diệp Hàn trách cứ chính mình không có sớm một chút chỉnh lý đan bách sinh trí nhớ. Như là biết Mộ Dung Bác trọng thương. Chính mình lấy một cái thầy thuốc thân phận tiến vào Mộ Dung ra. Cũng sẽ không giống như bây giờ bị động. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã không dùng. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Phát hiện trời vừa chập tối xuống tới. Ai? Đã là buổi tối thứ 6. Chính mình đến Mộ Dung ra đã là ngày thứ 6. Bây giờ lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Nhìn đến chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn xem sau 4 ngày thân tộc trên đại hội có thu hoạch hay không. Hả? Thúy Hoa lại muốn hành động. Đúng vào lúc này, Diệp Hàn thần thức cảm giác được Thúy Hoa đi ra ngoài. Hắn lập tức tại nguyên chỗ bố trí xuống một cái phân thân trận pháp. Sau đó lặng lẽ đi ra sân nhỏ. Vẫn là trong hậu hoa viên vị trí kia. Diệp Hàn cùng Thúy Hoa đến nơi đó thời điểm. Phát hiện Trần Tráng sớm là ở chỗ này chờ. Gặp Trần Tráng trong tay còn xách 2 bình rượu ngon. Diệp Hàn rất là im lặng. Gia hỏa này còn thật sự cho rằng Thúy Hoa để hắn tới là vì ngắm cảnh a. Diệp Hàn đứng tại cách đó không xa. Nhìn lấy Thúy Hoa cười một tiếng một cái nhăn mày ở giữa lộ ra nữ nhân tư thái. Trong lòng đối với nữ nhân này là bội phục tới cực điểm. Như là đem nàng thả tại địa cầu. Tuyệt đối là ảnh hậu cấp bậc. Nương tựa theo thẹn thùng bộ dáng cùng ám chỉ tính lời nói. Thúy Hoa tại ỡm ở giữa rất nhanh liền tiến vào Trần Tráng trong ngực. Hai người rúc vào với nhau. Nâng chén giao thoa. Thân mật cùng nhau. Cũng là lộ ra cực kỳ lãng mạn. Nếu thật là lăng có tình thiếp có ý. Diệp Hàn không chỉ có hội thực tình chúc phúc, sẽ còn cực lực thúc đẩy. Chỉ tiếc cái này Thúy Hoa là một cái hoa hồng có gai. Ăn người độc hạt tử. Qua 3 lần rượu, Trần Tráng trên mặt xuân ý mông lung. Tay cũng là không ở yên. Một đôi tay tại Thúy Hoa trên thân chạy. Trong nháy mắt để cái kia Thúy Hoa xốp mềm tại trong ngực hắn. Bất quá Trần Tráng tự chủ ngược lại để Diệp Hàn bội phục. Tại chiếm một số trên tay tiện nghi về sau, Trần Tráng liền đứng dậy, xin lỗi đối với Thúy Hoa nói ra. Thúy Hoa, ta ban đêm còn phải chịu trách nhiệm tuần tra, tối nay chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi thưởng đêm. Đợi tối mai ta tuần tra sau đó, lại đến nơi đây chờ ngươi. Thúy Hoa gặp Trần Tráng cái này muốn đi, một mặt u oán, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hơi hơi nhón chân lên. Tại Trần Tráng trên môi nhẹ nhàng điểm một chút, mới khiến cho Trần Tráng rời đi trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.